Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, từ trang giao găm. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hài tảo hoa viên tiểu khu. Cao cấp nhất cũng là phối trí tốt nhất 10 tầng không trung vườn hoa. Cũng không chế thành chủ. Triệu Mục dĩ nhiên muốn ở tốt nhất. Khương Sơn thu thập siêu duy người tiến hóa hắn cũng thấy qua. Toàn bộ tư chất vậy không có gì đáng đào tạo. Thành Hải Tảo vốn là cũng chỉ là thành phố nhỏ. Trung, xuất hiện hắn một tên yêu nghiệt như vậy đã là kỳ tích ở giữa kỳ tích. Vốn là sớm 2 ngày, hắn nên đăng ký siêu duy tiến hóa trò chơi. Trì hoãn 2 ngày, chỉ làm một chuyện, cách thành tìm di tích trước kia. Hắn để lại cho Khương Tuyết một cái nhiệm vụ trọng yếu. Tìm người, Internet thời đại, tìm một người nói khó cũng khó nói dễ dàng vậy dễ dàng. Có thân phận, tin tức cá nhân đều là tầng tầng mã hóa. Không thân phận, tin tức cá nhân không đáng giá một đồng. Tương lai 300 năm, Thự Quang Liên bang 15 lớn đứng đầu gia tộc diệt 3 cái. Sau đó mới quật khởi 16 cái khổng lồ thế lực. Những thứ này cơ vốn đều là tới từ với tầng dưới chót công dân và phổ thông công dân. Vô số cường giả quật khởi trải qua. Ở tương lai thời đại kia trên thực tế thân phận căn bản không phải bí mật. Thậm chí ra khỏi một bài đưa tin. Đặc biệt đưa tin các xuất từ tầng dưới chót mạnh mẽ siêu duy người tiến hóa đã từng cái gì xuất thân. Có mục đích tìm. Những ngày qua xuống Khương Tuyết tìm được không ít người. Sau đó Triệu Mục cái này 2 ngày chỉ làm một chuyện chính là giải tiền. Ở những người này còn không có tiến vào siêu duy tiến hóa trò chơi. Còn không có thay đổi vận mệnh trước kia cho bọn họ một khoản tài sản. Khả năng này đưa đến trong đó một vài mạng người vận thay đổi cuối cùng yên lặng không nghe thấy. Nhưng là hắn tin tưởng, loại người này chỉ biết là số ít. Chân chính người thành công, mỗi người thành công đều là có nguyên nhân không thể thuần túy dùng vận khí để giải thích. Những người này cầm hắn tiền, vô hình chung liền thiếu hắn một cái nhân tình. Nếu như những người này biểu hiện tốt, hắn không ngại 2 lần đầu tư, không cần những người này cuối cùng toàn bộ là hắn sử dụng. Chỉ cần có 1-20 cái liền đủ ở hắn thống lĩnh hạ thành lập được một cái ngang dọc Thự Quang. Liên bang thế lực to lớn, hắn bây giờ bất quá là rất nhiều quang lưới tùy duyên bắt cá. Tùy tiện mò được một cái cũng coi là hắn được lợi. Mà hắn trả, bất quá là một ít ở siêu duy tiến hóa trò chơi không đáng giá một đồng điểm tín dụng. Trừ đầu tư, hắn còn thu thập được số ít cổ vật tin tức, mượn niệm lực ẩn thân, thành công đạt được 108 điểm thời gian niệm lực. Thự Quang Liên bang vốn là vậy không việc gì cổ vật. Trừ phi là thành phố lớn nhà bảo tàng mới có thể đặc biệt siêu tầm. Còn như trong di tích sản vật vô luận là kiếp trước kiếp này hắn cũng không có phát hiện chút nào. Thời gian trói lọi, muốn thời gian niệm lực, vẫn là phải ở thế giới luân hồi tìm. Đăng ký, Triệu Mục tập trung tinh thần đến luân hồi đồng hồ đeo tay. Bá một chút. Chẳng qua là thời gian đảo mắt, Triệu Mục đã trở lại người không gian. Ở hắn người không gian xó xỉnh, 2 cái giống như máy móc như nhau đôi mắt trống rỗng bóng người đứng ở bên tường. Nếu như không phải là sớm biết bọn họ sẽ xuất hiện, chợt vừa thấy bên cạnh nhiều hơn tới đây sao 2 người nhất định sẽ bị dọa cho giật mình. Rời đi người không gian, Triệu Mục xuất hiện ở không cách nào cổ thành mình gian hàng vùng lân cận. Đến gần 10 mét, ngay tức thì thu hồi gian hàng. Tất cả hàng hóa toàn bộ bán đi. Tổng cộng thu hoạch 21.000 siêu duy tiền. Nhưng là tới tay chỉ có 19.130. Trong đó có chừng 1.870 là bày sạp 17 ngày gian hàng phí và tiền quảng cáo. Mà hắn thu mua quý trọng đồ nhưng một cái cũng không có. Bất quá hắn cũng không hối hận. Vốn là hắn vậy không trông cậy vào tân thủ trong tay mới có thể có vật chân quý. Giống như kỹ năng quyển trục, đối với tân thủ mà nói nhất định là đạt được sau tại chỗ liền học hết. Hắn chân chính mục đích không phải là thông qua liên tục quảng cáo đánh hạ bảng hiệu, lần nữa kích hoạt gian hàng. Triệu Mục ở trong gian hàng trực tiếp trưng bày 20 chỉ bắp thịt sửa đổi thuốc một hình. Siêu duy trung tâm mua sắm hạn chế cung cấp vật liệu. Thành là nam tước cấp, sau cái này 10 ngày, hắn đem có thể mua máu thịt loại vật liệu toàn bộ đều giao cho máu thịt ma hộp. Tổng cộng chế tạo ra 10 chỉ bắp thịt sửa đổi thuốc một hình. Mà hoa của hắn phí bất quá 5.000 siêu duy tiền. Những thứ này bán đi, trực tiếp giá trị 15.000 siêu duy tiền, ở giữa lời cao đến 10.000, hai lần trong luân hồi ở giữa cách nhau một tháng. Cái này cũng thì đồng nghĩa với hai lần thế giới luân hồi trung gian quá độ kỳ. Hắn nằm cũng có thể kiếm được 30.000 siêu duy tiền. Đây chính là máu thịt ma hộp cho hắn mang tới đệ nhất bút giá trị kinh người. Dựa vào ở thế giới luân hồi hoàn thành nhiệm vụ, vậy vĩnh viễn chẳng qua là ăn không no không chết đói. Muốn kiếm lấy siêu duy tiền, vẫn là phải dựa vào cấp phó nghiệp. Mười mấy ngày quảng cáo không phải là đùa. Sản phẩm mới trưng bày rất nhanh đưa tới siêu duy người tiến hóa. 1.500 siêu duy tiền không thiếu, nhưng tổng có vài người có thể lấy ra tới. Không mấy phút nữa, đã bị nghe tin chạy tới người mua đi. Thấy tăng trưởng đến 46.711 siêu duy tiền. Triệu Mục hài lòng hơi gật đầu một cái trở lại người không gian. Giám định cây chủy thủ này, Triệu Mục đem gia tộc dâu địch đến từ trang giao găm đưa cho giám định. Sư, 5.000 siêu duy tiền. Giám định sư chẳng qua là nhìn một cái lập tức nói. Triệu Mục trước mắt sáng lên lấy ra 5.000 siêu duy tiền. Siêu duy tiền là thật thể tiền, có thể tự do trồng lên thành lớn mệnh giá, cũng có thể chia ra thành tiểu diện ngạch. Trên bản chất là một loại xuất xứ từ với cao vĩ độ không biết chủng loại năng lượng. Cần 5.000 giám định một lần. Cái này đem tử trang giao găm rất lớn có thể chấm điểm là làm hết. Giám định sư theo tay kéo một cái. Tử trang giao găm tựa hồ lập tức sống lại. Như vậy ung dung, Triệu Mục cũng muốn mình học một cái giám định cấp phó nghiệp. Bất quá vậy chỉ là suy nghĩ một chút. Những công việc này nhân viên sao chép thể nguyên hình, chí ít đều là truyền thuyết đẳng cấp cấp phó nghiệp già. Muốn đạt tới những người này trình độ cho dù có lúc quang niệm lực cũng là gánh nặng đường xa. Ngươi đạt được ám sát tâm, màu tím, ám sát tâm, màu tím, nơi sản xuất, Hunter nhân Hunter chịu đựng lâu độ, 100/100 lực công kích, 50.100 trang bị nhu cầu. Cơ sở đao thuật LV7 bị động kỹ năng 1, ẩm huyết giết chết một người sinh mạng thể có thể hấp thu. 100 điểm trị giá sinh mạng khôi phục tự thân hao tổn bị động kỹ năng 2, một kích chí mạng tạo thành. Công kích chí mạng tổn thương gấp bội chấm điểm. 40 đặc thù cường hóa. Giết hại hiến tế, 1/10, thành công ám sát thực lực vượt qua tự thân kẻ địch. Có thể chiếm đoạt phong ấn địch linh hồn người hóa là niệm bị động cường hóa giao găm. Căn cứ chiếm đoạt địch linh hồn người sẽ để cho ám sát tâm sinh ra không biết tiến hóa. Đánh giá, người chết không cam lòng oán niệm, đào tạo một cái khát vọng máu tươi và giết hại hung khí. Tốt một cây giao găm, Triệu Mục trong tay ám sát tâm biến ảo là một mảnh tàn ảnh đao hoa hài lòng. Hơi gật đầu một cái, vũ khí loại vật này, nhìn chúng chính là hiệu quả đặc biệt. Về điểm kia bề ngoài tổn thương, căn bản không bị nắm giữ năng lực siêu phàm siêu duy người tiến hóa coi ra gì. Ẩm huyết không nói, một kích chí mạng tuyệt đối là đứng đầu ám sát năng lực. Đồ giám định kết thúc, Triệu Mục lập tức rõ ràng cảm giác được trong đó sống động thời gian niệm lực. Bất quá hắn không có lập tức hấp thu, muốn hấp thu cũng là ở thế giới luân hồi. Thự quang tử hệ thống nửa độc lập với thự quang chỉ thuộc về siêu duy người tiến hóa tự thân. Không biết tiết lộ hắn bí mật, nhưng là thự quang cũng không giống nhau. biết thời gian niệm lực thiên phú tồn tại không biết sẽ làm ra cái gì. Thu hồi ám sát tâm, Triệu Mục lấy ra hắc dạ đại công rơi xuống thần bí huyết mạch. Khấu trừ 1000 siêu duy tiền, đồ lập tức giám định ra tới. Huyết nô huyết mạch, màu tím nhạt, nơi sản xuất, Hunter nhân Hunter hiệu quả. Sử dụng sau đạt được huyết nô huyết mạch, tăng cường gấp đôi cơ sở trị giá sinh mạng. Nhắc nhở, huyết nô huyết mạch sẽ kéo dài chiếm đoạt sinh mệnh lực đánh giá. Là máu lạ ấu thể, sống nhờ sau di truyền huyết mạch vĩnh là máu lạ thức ăn, vật này. Triệu Mục chỉ liếc mắt nhìn liền quyết định đem bỏ xó. Cái này thuần túy là một cái hố. Ariza một nhà tổ tiên căn bản không phải may mắn, mà là gặp là máu lạ ấu thể bị sống nhờ thành huyết nô. Thậm chí liên lụy đời sau của mình đều được là huyết nô. Máu thịt ma hộp làm không tốt chính là ấu thể là máu trách bị niệm lực dung hợp sau biến thành. Phần này huyết mạch duy nhất giá trị, không phải hại người chính là thành tựu một ít đặc thù công dụng vật liệu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-noi-giai-gạch-nối-pau-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.